Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, Roberto Erlong và Terence T. năm 97, có thể nói là đã nương tựa được theo bộ phim. GT chẳng những nhận được sự đánh giá cao của thế giới, mà còn mang đến cho bọn họ một khoản tiền lời kếch xù. Công ty điện ảnh Raymond tuy mới thành lập được 5 năm ngắn ngủi, nhưng hiện giờ ở nước Pháp, thậm chí là trong giới điện ảnh châu Âu, cũng là có chút danh tiếng. Năm 98, Roberto Erlong vẫn đang muốn cùng điện ảnh Nga hợp tác quy thêm một bộ phim. Bởi nếu quay ở Nga thì các loại chi tiêu sẽ thấp hơn nhiều so với ở Pháp. Hơn nữa điện ảnh Nga tuy rằng không lớn mạnh như thời kỳ Liên Xô, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, sức mạnh của nó vẫn tương đối kinh người. Công ty điện ảnh Raymond, nếu không phải là kết hợp cùng danh tiếng của Nga, hiện giờ ở nước Pháp chỉ sợ còn chưa có tiếng tăm. Gì, chỉ là một tiểu tốt không ai chú ý, buổi tiệc rượu hôm nay của Handor, một mặt là để ăn mừng công ty xăng dầu lúc chính thức ký được hợp đồng thu mua dầu mỏ trị giá 4 tỷ đô la Mỹ, mặt khác cũng là có ý công bố mối quan hệ với Lyudmila cho nên đã mời tân khách từ các ngành các nghề khác nhau. Hắn và Kerensky là hai người đã làm náo động điện ảnh Nga năm ngoái, đương nhiên cũng phải mời. Roberto Erlong quyết định tham dự, không phải là bởi vì hắn nể nang gì Handor, mà là bởi vì hắn biết nơi này sẽ là nơi tập trung rất nhiều hào phú và mỹ nữ. Đối với việc mở rộng mạng lưới quan hệ của mình ở Nga, có trợ giúp rất lớn. Mà đối mặt với người Hoa, Roberto Erlong tự nhiên có sẵn một loại cảm giác cao hơn người một bậc. Bởi vì rất đơn giản, Roberto Erlong có một người bác, là cán bộ ngoại giao của Pháp, đã từng nói với hắn một chút về tình hình của Trung Quốc. Trong đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Roberto Erlong chính là sự bần cùng lạc hậu của Hoa Hạ cùng với các chính sách ưu đãi đặc thù của chính phủ Trung Quốc đối với người ngoại quốc. Bác của Roberto Erlong từng nói cho hắn qua một ít tin tức có được từ Đại sứ quán Pháp ở Trung Quốc làm hắn cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới là một trong 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đồng thời cũng là một trong những nước có vũ khí hạt nhân, chính phủ lại có thể cấp cho người ngoại quốc những đãi ngộ hơn cả quốc dân. Việc này ở Âu Châu quả thực là việc không thể tưởng tượng. Cho dù là cường quốc như Mỹ, đến Pháp, hắn cũng nhất định phải tuân thủ pháp luật nước Pháp, không được phép có gì ưu đãi hơn so với người Pháp. Kể cả có cũng phải làm cho cẩn thận, không thể để cho giới truyền thông biết được mảy may chút ít bằng không mà nói, quốc dân nước Pháp nhất định sẽ phẫn nộ mà lật đổ chính phủ. Mà chính phủ Trung Quốc không ngờ có thể công khai thiên vị người ngoại quốc, quốc dân Trung Quốc vì thế còn biên ra một câu về. Nhất người Tây, hai quan lại, ba thiểu số, bốn người Hán. Sự tình khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được này, lại có thể xảy ra ở một nước lớn như Trung Quốc thật sự là khiến Roberto Erlong không thể tin nổi. Nhưng, sau khi Roberto Erlong tốt nghiệp đại học mấy lần đi tới Trung Quốc, hắn phát hiện lời của bác mình quả là không chút khoa trương. Ở Trung Quốc, hắn được hưởng nhiều đãi ngộ mà người trong nước hoàn toàn không thể được hưởng. Chẳng những có quan lớn đi theo, mà đi đâu cũng có cảnh. Sát hộ tống mở đường, và đi thăm bất kỳ nơi nào cũng không cần xếp hàng, không cần mua vé, mà ngay cả phí dừng chân, đều đã do chính quyền địa phương lo cho hết, lúc gần đi còn nhận được rất nhiều quà tặng. Từ đó về sau, suy nghĩ của Roberto Erlong đối với người Hoa thay đổi hoàn toàn tốt. Cô Lâm, đây là cơ hội vô cùng hiếm có, không cần cự tuyệt gấp như vậy. Paris là thành phố thời thượng, là nơi mà vô số nam nữ trên toàn thế giới đều muốn tới. Tôi tin rằng cô cũng sẽ thích thôi. Nếu như ngày sau cô phát triển tốt, chính phủ nước Pháp luôn hoan nghênh toàn bộ nhân tài ưu tú trên thế giới gia nhập nước Pháp. Roberto Erlong lòng có chút không vui nói, người con gái Trung Quốc này phải chăng có chút không tán thưởng. Cảm ơn ý tốt của ngài, Paris đúng là một nơi rất tốt. Lâm Dung khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên, tôi lặp lại, lần nữa tôi không có hứng thú với việc gia nhập giới biểu diễn nghệ thuật. Roberto Erlong sắc mặt trầm xuống, một cảm giác thất bại khôn kể tuôn trào. Từ sau khi đến Nga, hắn chưa từng bị người cô gái nào cự tuyệt. Còn bị một phụ nữ Trung Quốc khinh thường. Điều này làm hắn cảm thấy có chút mất mặt. Hội trưởng Kerensky, chúng tôi còn có chuyện. Xin lỗi không tiếp ngài được. Mà Sinh Hương Nguyệt hơi hơi gật đầu, cô cũng đã nhìn ra Roberto Erlong này dường như có chút tự tin thái quá với bản thân, đối với sự cự tuyệt của Lâm Dung có chút không vui. Tuy nhiên, hôm nay là ngày lành của Handor và Lyudmila, vuốt mặt phải nể mũi cô cũng chẳng thèm so đo với hắn. Chẳng qua cũng chỉ là một công ty điện ảnh mới nổi, muốn đào khoét từ nơi Phương Minh Viễn. Thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lâm Dung nếu muốn vào gia nhập vào giới biểu diễn nghệ thuật lời mà nói, không phải là quá dễ dàng sao, ngay cả là dù cô trở thành ngôi sao Hollywood, đối với Phương Minh Viễn mà nói cũng không phải việc khó gì. Cần gì phải nhờ đến người Pháp này, Điện ảnh Pháp mặc dù so với điện ảnh Nga tình cảnh cũng tốt hơn nhiều, hàng năm đều có thể có 140-150 bộ phim được xuất bản. Nhưng điện ảnh Pháp từ xa xưa tới nay đối với thăm dò tuyên truyền quá mức, không để ý đến việc cung cấp điện ảnh cho đại chúng, đã khiến cho số lượng người mê điện ảnh giảm sút theo từng năm, thị trường điện ảnh quốc nội ngày càng bị điện ảnh Mỹ chiếm lĩnh. Chẳng qua cũng chỉ là một bộ phim nhựa nhỏ, được đề cử giải Oscar mà cũng dám đến trước mặt Phương Gia càn rỡ. Mời tiểu thư cứ việc, Kerensky trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một hơi vội vàng nói. Hắn cũng đã nhìn ra Roberto Erlong đối với sự cự tuyệt của Lâm Dung có chút tức giận. Ma Sinh Hương Nguyệt muốn đi thì càng tốt, nhưng hắn biết địa vị của Ma Sinh Hương Nguyệt hiện giờ ở giới kinh tế Nga, một tiểu hội trưởng như hắn có đủ khả năng chống lại được. Cho dù là Roberto Erlong cũng tuyệt đối không có hy vọng. Lâm Dung và Ma Sinh Hương Nguyệt luôn đi cùng nhau, hai người rất hiển nhiên là có quen biết. Roberto Erlong tức giận với Lâm Dung cũng không có can hệ gì, nhưng chọc vào Ma Sinh Hương Nguyệt thì đúng là rước họa vào thân. Ma Sinh Hương Nguyệt khinh miệt liếc mắt nhìn Roberto Erlong, kéo tay Lâm Dung, dùng Hán ngữ nói. Minh Viễn và Belevsky sao mãi chưa nói chuyện xong, em có thấy Nicholas Lasky không? Chúng ta đến tìm hắn hỏi xem, nửa năm nay có loại kim cương gì mới không? Nữ nhân từ góc độ nào mà nói cũng, đều giống như những chú cự long trong truyền thuyết đối với những vật sáng long lanh thường không có sức chống cự. Ma Sinh Hương Nguyệt ở Nga những năm này, hàng năm đều mua một ít kim cây từ chỗ Nicholas Lasky, năm nay bởi vì công việc bề bộn còn chưa có thời gian thăm hỏi Nicholas Lasky. Hai người vừa định cất bước rời khỏi thì nghe thấy Roberto Erlong thẹn quá hóa giận dùng tiếng Pháp nói. Thật là một nữ nhân ngu ngốc không biết điều, Ma Sinh Hương Nguyệt lập tức dừng bước tức giận nói. Ngài Roberto Erlong, ngài nhất định phải lập tức xin lỗi cô ấy về lời nói không chính đáng của mình. Lâm Dung có chút kinh ngạc, Ma Sinh Hương Nguyệt giải thích cho cô ấy một lát, Lâm Dung cũng vô cùng tức giận. Người Pháp này thật quá đáng, Roberto Erlong thật không ngờ, Ma Sinh Hương Nguyệt không ngờ nghe hiểu được tiếng Pháp. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút xấu hổ, Kerensky không khỏi sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ bắt đầu vốn có thể hòa bình mà chấm dứt, không ngờ bởi vì câu nói của Roberto Erlong mà xảy ra tình trạng này. Ngài Roberto Erlong, ngài nói hơi quá đáng rồi, mau xin lỗi cô gái ấy đi. Kerensky vừa nói, vừa nháy mắt ra dấu cho Roberto Erlong. Roberto Erlong tức giận nói, Kerensky anh cũng cho là ta nói quá đáng sao, cô ta quả là không biết điều, điều này có cái gì sai. Kerensky không khỏi lo lắng, liền kéo Roberto Erlong tới một bên nói. Ngài Roberto Erlong, Ma Sinh Hương Nguyệt trong giới kinh tế có ảnh hưởng rất lớn, trong tay của nàng, nắm giữ tài sản giá trị trên chục tỷ đô la Mỹ. Ngài ngay trước mặt cô ấy nói như vậy về bạn cô ấy, thật là thất lễ đấy. Nếu sự tình to chuyện đối với danh dự của ngài ở Nga sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Cái gì, Roberto Erlong cũng hoảng sợ, không khỏi quay lại đánh giá Ma Sinh Hương Nguyệt, khó có thể tin nổi, nói. Điều này sao có thể chứ? Cô ta là ai? Tài sản trên chục tỷ đô la Mỹ có thể so với một công ty đa quốc gia quy mô lớn ở Pháp rồi. Cô ấy là người Nhật Bản, ở quốc gia của ta có rất nhiều nguồn năng lượng và các hạng mục mỏ đầu tư. Có quan hệ buôn bán chặt chẽ với rất nhiều nhân sĩ quan trọng của giới kinh tế nước tôi. Ngài Hando và cô ấy là bạn tốt của nhau. Kerensky vội la lên, nhất định phải thừa lúc những người khác còn chưa chú ý tới, mà giải quyết êm xuôi sự tình. Bằng không mà nói, khó mà bảo toàn Ma Sinh Hương Nguyệt và Hando sẽ giận lây sang chính mình. Những tài sản đó là của cá nhân cô ta sao? Roberto Erlong nghiến răng nghiến lợi nói, tài sản trên chục tỷ đô la Mỹ, nếu đều là của một mình Ma Sinh Hương Nguyệt kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vì một chuyện nhỏ nhoi này mà đắc tội với cô gái có sức ảnh hưởng lớn ở Nga quả là không đáng. Nhưng nếu chỉ do cô phụ trách quản lý thì lại là một chuyện khác. Roberto Erlong cảm thấy khả năng thứ hai cũng rất lớn, dù sao có trên chục tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân đã phải được xếp tên trên bảng các tỷ phú thế giới. Nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua có vị nào là một cô gái Nhật Bản. Nhật Bản tuy rằng người giàu có rất nhiều, nhưng toàn là nam nhân. Mà nếu như nói Ma Sinh Hương Nguyệt chỉ là người quản lý chỗ tài sản đó, vậy tính chất hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn Roberto Erlong cũng là thân gia vài tỷ đô la Mỹ, gia tộc ở nước Pháp cũng rất có địa vị, một nữ nhân Nhật Bản có thể làm gì được mình cách trương.